Cực phẩm ta thiếu, chương 627-28, lên đường chụp ảnh. Góc chuyện audio.com, mà Trần Đại Thiếu cũng một lần nữa chứng kiến thiên phú buôn bán của Viên Cầu. Còn thủ đoạn lợi dụng truyền thông, phát huy vô cùng tinh tế. Trần Đại Thiếu, vấn đề này ngươi cần phải dụng tâm. Viên Cầu gấp khó dằn nổi nói, ngươi còn phải theo ta đi một chuyến. Có một sự tình, ta muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát, y phục điều hòa đã có. Mấu chốt là, giày, bít tất, bao tay, cũng phải có a, phải toàn thân đều tiến hành bảo hộ mới được. Nhất là địa phương như Bắc Cực, vạn nhất đông lạnh tay chân, vậy cũng sẽ không tốt. Cũng tốt, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Viên Cầu muốn gì. Trần Đại Thiếu hắn phải bỏ sức nữa rồi. Trần Thanh Đế cùng Viên Cầu ly khai, Bùi Ngữ Yên cùng Lâm Tĩnh Nhu ở lại, hai người dương mắt nhìn, ai cũng không để ý tới ai, tình địch, các nàng đều là tình địch ha, một núi không thể chứa hai cọp, trừ khi một công một mái, đây chính là hai nữ nhân a, vốn, hai nữ nhân ngược lại cũng không có cái gì, mấu chốt là, các nàng thích cùng một nam nhân, hai người biến thành địch nhân, Trần Đại Thiếu. Diễm phúc của ngươi thực sâu a, mịa, khắc tinh hoàn khố Lâm Tĩnh Nhu, vậy mà sẽ thích đại hoàn khố ngươi. Dựa, trong Forever 50, Viên Cầu ngao gào thẳng gọi, không có thiên lý, quả thực là không có thiên lý. Đối với cái này, Trần Thanh Đế lắc đầu cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Tĩnh Nhu cùng Bùi Ngữ Yên tầm đó, rất không hài hòa a. Trong kho hàng công ty quần áo và trang sức phú hào, Trần Thanh Đế lại bắt đầu làm việc, giày, quần áo, bao tay, bít tất, thậm chí là khẩu trang, cái gì cũng có, Trần Đại Thiếu đã làm ra mấy trăm bộ ra. Trong quá trình Trần Thanh Đế chế tác, Viên Cầu cũng không có nhàn rỗi, đem lực lượng trong tay hắn, phát huy đến cực hạn, bắt đầu hướng ra phía ngoài công bố. Viên Cầu hắn, muốn chụp quảng cáo, tìm vẫn là Bùi Ngữ Yên. Trạm thứ nhất quay chụp quảng cáo. Sa mạc, toàn diện mở ra, hoan nghênh tất cả tạp chí lớn chú ý hành trình. Người đến, nuôi cơm, tin tức này giống như một quả bom, đặt ở trong đám người rậm rạp chằng chịt, làm cho tất cả mọi người oanh động. Tất cả đều oanh động. Quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Phát ngôn quảng cáo. Đây là lần đầu tiên a, còn nữa, người bán quần áo, chạy tới sa mạc, địa phương nóng như vậy, chụp cái quảng cáo gì? Chẳng lẽ, Bùi Ngữ Yên định lần đầu thể hiện thái độ màn ảnh? Cái này, Viên mập mạp này, như bức đến cỡ nào? Ra giá nghịch thiên cỡ nào a, phải biết rằng, quốc tế toàn năng siêu sao quay phim, ngay cả hôn giả cũng không chụp. Mặc bikini, quả thực là nghe rợn cả người a, tại sao là bikini? Dựa vào, chạy đến sa mạc chụp quảng cáo, toàn thân còn che kín, chụp cọng lông, lúc này, các loại nghi vấn cũng đi ra. Trong khoảnh khắc, tất cả tạp chí lớn đều xuất động, đừng nói Viên Đại Thiếu nuôi cơm, cho dù không có cơm, tự trả tiền, bọn hắn cũng phải đi. Toàn diện quay chụp, đối với Bùi Ngữ Yên mà nói. Cái kia căn bản là không có qua đó a, một giờ. Có lẽ cũng không có đến một giờ. Từng quốc gia trên thế giới đều biết rồi. Bùi Ngữ Yên muốn quảng cáo quần áo và trang sức. Quay chụp ở sa mạc. Công ty quần áo và trang sức phú hào. Chính là xuất hiện trong tầm mắt thế giới. Lão bản, Viên gia Viên Đại Thiếu. Bán quần áo gì? Cũng không có người chú ý, Bùi Ngữ Yên cùng Viên Cầu mới là giao điểm mọi người chú ý. Đều là người đại danh a, lực ảnh hưởng của Bùi Ngữ Yên. Thật đúng là rất lớn. Trong con ngươi của Viên Cầu, lóe ra tinh mang, thở dài một tiếng, ai, cơ hội vơ vét của cải thật tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Bất quá, vì để cho lợi ích càng lớn, chút tiền nhỏ này, không lợi nhuận cũng không sao. Trong lòng Viên Cầu có chút không nỡ a, kiếm tiền. Đúng, là kiếm tiền, tất cả tạp chí lớn chen chúc tới. Muốn theo dõi toàn bộ hành trình. Đi, giao tiền, bằng không thì, biến, Viên Cầu tin tưởng, dùng lực ảnh hưởng của Bùi Ngữ Yên. lại là lần đầu tiếp chụp quảng cáo, truyền thông lớn nhỏ vì có thể tham dự trong đó, tất nhiên sẽ bỏ tiền. Chỉ cần có một nhà truyền thông bỏ tiền, những truyền thông khác cũng không muốn tình nguyện rớt phía sau. Tư liệu trực tiếp, cái kia mới có thể kiếm tiền a, Viên Mập Mạp. Đi xa mà quay chụp quảng cáo. Ta xem, căn bản là không cần Bùi Ngữ Yên xuất động. Chính ngươi là có thể làm ra hiệu quả cực lớn. Giải quyết hết thầy, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Cái này, đến lúc đó, ta cũng sẽ lộ diện. Viên Cầu đương nhiên biết rõ. Dùng dáng người béo như hắn, ở trong sa mạc cũng không chảy mồ hôi. Cái này là một loại rung động, hiệu quả của y phục điều hòa, cũng có thể phát huy vô cùng tinh tế rồi. So với Bùi Ngữ Yên phát ngôn, hiện ra hiệu quả còn lớn hơn. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần nói phương diện y phục điều hòa, Viên đại thiếu có tự mình hiểu lấy. Vì bối cảnh của hắn rất nghiêu bức, nhưng mà luận lực ảnh hưởng, còn không cách nào đánh đồng cùng quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Viên Cầu, Viên đại thiếu, bao nhiêu người nhận thức hắn, người nhận thức Bùi Ngữ Yên, lại có bao nhiêu, nhiều lắm, bởi vì đã kiến thức hiệu quả của áo điều hòa chống đạn. Viên lão gia tử toàn lực ủng hộ, cha của Viên Cầu cũng toàn lực ủng hộ, tích cực phối hợp, cha của Viên Cầu, tận tâm như vậy là muốn có thêm hai bộ áo điều hòa chống đạn. Khục khục, là có mục đích, đã có Viên gia đại lực ủng hộ. Viên Cầu làm ra chuyện gì? Đây tuyệt đối là phi thường thuận lợi. Trần đại thiếu, 8 giờ sáng ngày mai. Đúng giờ xuất phát, Viên Cầu cười hắc hắc, vô cùng phấn khởi nói. Máy bay, ta đã chuẩn bị 2 chiếc. Không thể phủ nhận, thủ bút của Viên Cầu còn là phi thường lớn. Trực tiếp vận dụng máy bay. Những quần áo này ta lấy về. Ngày mai gặp trên máy bay. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Đi ra nhà kho công ty quần áo và trang sức Phú Hào. Về tới biệt thự, sau khi nói tình huống cho Bùi Ngữ Yên, Lâm Tĩnh Nhu đưa ra yêu cầu. Ta cũng muốn đi, Lâm Tĩnh Nhu cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng. Nói ra, ta cũng muốn thể nghiệm thoáng một phát, y phục điều hòa này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngữ Yên, xưng hô thân mật như thế cũng gọi lên. Lâm Tĩnh Nhu thật sự là lo lắng để cho Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên ở chung một chỗ. Hơn nữa, 2 ngày 1 đêm trước kia, lấy bản tính của Trần Đại Thiếu, ai biết rõ, đến cùng có phát sinh chút gì đó cùng Bùi Ngữ Yên hay không? Nguy cơ cực lớn, Lâm Tĩnh Nhu, mặt trời sa mạc độc ác như vậy, ngươi đi làm gì? Trần Thanh Đế nhịn không được nhíu mày, hắn tinh tường biết rõ. Nếu để cho người của Lâm gia biết rõ, choáng nha, phiền toái của Trần đại thiếu hắn, sẽ liên tiếp không ngừng rồi. Ai bảo Lâm đại tiểu thư, là bảo bối của Lâm gia chứ? Ở trong mắt Lâm gia, coi như là gả Lâm Tĩnh Nhu cho tên ăn mày ven đường. Cũng quyết không thể cùng Trần đại thiếu chung một chỗ, thanh danh của Trần đại thiếu, thật sự là quá nát rồi. Không được, ta muốn đi, Lâm Tĩnh Nhu vểnh vểnh miệng nhỏ lên, mặt ngọc đỏ bừng, tức giận nói, ngươi xem hết thân thể ta, giờ muốn vứt bỏ ta, không có cửa đâu, ra oai phủ đầu, Lâm Tĩnh Nhu lại bắt đầu ra oai phủ đầu cho Bùi Ngữ Yên rồi. Nàng cái này là trần trụi nói cho Bùi Ngữ Yên biết. Vị hôn phu của ngươi, Trần Thanh Đế, đã xem hết thân thể ta. Hắn là phải chịu trách nhiệm đấy. Trần Thanh Đế là của ta. Ai cũng đừng muốn cướp đi. Dù ngươi là vị hôn thê của hắn. Hừ hừ, chỉ là, trên mặt Bùi Ngữ Yên cũng không có bất kỳ biến hóa. Cái này khiến cho trong nội tâm Lâm Tĩnh Nhu lại tràn đầy cảm giác bị thất bại. Vì cái gì không phẫn nộ, không thương tâm, Bùi Ngữ Yên mặt ngoài là như thế. Nhưng trong lòng là rất không thoải mái. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Còn nữa, Lâm Tĩnh Nhu như là nghĩ tới điều gì. Về sau gọi Tĩnh Nhu, không cho phép lại gọi ta là Lâm Tĩnh Nhu. Nếu không ta không khách khí với ngươi, ngươi cũng gọi Bùi Ngữ Yên là Ngữ Yên rồi. Ta đương nhiên không thể rớt lại phía sau. Đến lúc đó dám đen, cũng đừng trách ta. Trần Thanh Đế một hồi im lặng, mang theo A, Lâm gia chính là một đại phiền toái. không mang theo, cũng là phiền toái. Vạn nhất Lâm Tĩnh Nhu khóc chạy về ra, phiền toái có thể ít được sao? Trước kia, tứ huynh đệ bảo vệ quốc gia hùng hổ xông vào biệt thự. Cái kia chính là ví dụ. Hơn nữa, ngay cả Lâm sát địch cũng xuất động. Một lần nữa chọc khóc, Lâm gia cao thấp sẽ có phản ứng như thế nào? Mặc dù nói, Trần Đại Thiếu cũng không sợ. Nhưng mà, phiền toái như vậy, không trêu chọc sẽ tốt hơn. Trọng yếu hơn là, Lâm Tĩnh Nhu là vì thích Trần Thanh để hắn, mới sẽ như thế đấy. Sai, không ở Lâm Tĩnh Nhu à, chẳng lẽ thích một người. Cũng là sai lầm, trên cái thế giới này sẽ không có ai nói như vậy. Ăn cơm tối xong, Thiết Nam vừa rồi toàn lực huấn luyện, kéo lê thân thể về biệt thự, quần áo toàn thân đã ướt đẫm, đi ngâm nửa giờ, sau đó thay đổi quần áo ta đặt ở trong phòng cô. Áo điều hòa chống đạn, Trần Đại Thiếu đương nhiên phải chuẩn bị cho Thiết Nam. Hơn nữa, dùng tu vi hiện tại của Trần Đại Thiếu, chế tạo ra áo điều hòa chống đạn, phòng ngự là phi thường châu bò hổ báo. Vâng, Trần Đại Thiếu, Thiết Nam chấn động toàn thân. Về tới phòng, đã có thảo dược Trần Thanh để phối chế. Hơn nữa Thiết Nam dốc sức liều mạng huấn luyện, Thiết Nam có thể rõ ràng cảm giác được. Mình đang tăng lên, dùng một tốc độ mà nàng căn bản không nghĩ tới tăng lên. Hiện tại Thiết Nam có đầy đủ tự tin, coi như là huấn luyện viên huyết nhận, lôi báo cũng quyết không phải là đối thủ của nàng. Dựa theo tốc độ tăng lên này, Thiết Nam tin tưởng coi như là miểu sát lôi báo, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lúc này, tuyệt đối sẽ không quá dài. Cái này khiến cho Thiết Nam tràn đầy tự tin. Ở trong một trang viên của thủ đô, một thanh niên tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, khoảng 20 tuổi đứng ở ngoài cửa, nhìn bầu trời đêm, đi xa mà quay chụp quảng cáo. Trên mặt thanh niên, hiện lên một vẻ chờ mong, vô cùng kích động, ta đã có 1 năm 3 tháng 6 ngày, không có nhìn thấy em rồi. Ngữ Yên, cái phế vật Trần Thanh Đế kia, có lẽ cũng đã biết rồi. Nói đến Trần Thanh Đế. Trong con ngươi của thanh niên, lóe ra sát cơ, Ngữ Yên, ngươi là của ta, trên thế giới này, cũng chỉ có Mộc Lăng Phong ta mới có thể xứng được với ngươi. Trần Thanh Đế, chính là một cặn bã. Mặc dù có hôn ước, mẹ ta đối mặt Trần gia cũng bất lực. Nhưng mà, Mộc Lăng Phong sát khí càng hơn. Nếu như phế vật Trần Thanh Đế kia chết, cách trương,